Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1640, chương nhưng, môn nhân chắc chắn, ngoại trừ thiên tử điện phó nói hạt làm cho bên ngoài. Tự, chư vị ở âm ti phục dịch, vãng lai âm dương hai giới, đúng là không thích hợp, hiện tại thiết kế một ti, gọi là âm dương. Diệp Thiếu Dương liên can môn nhân tiến vào chiếm giữ nên ti làm quan. Ngoại trừ quả cam bên ngoài, nếm với âm phủ phục dịch, nếu nhân gian có quỷ sự tình cần hướng, có thể xét xử lý, không cần trình báo Hoàn Dương. Hồng Y quỷ sứ khép lại thánh chỉ, xong Diệp Thiếu Dương cả đám người chắp tay nói cảm ơn. Chúc mừng chư vị lên trước, Diệp Thiếu Dương nói, chờ một chút. Trên thánh chỉ nói quá văn ngôn, ta không có nghe quá rõ, phiền toái lớn người giải thích một chút. Hồng Y quỷ sứ nói đúng là, đại đế cảm thấy ngươi cái này nhất bang môn nhân rất có khả năng. Thường thường hiệp trợ ngươi hàng yêu chóc quỷ, lập không ít công lao. Thế nhưng đây, âm ti có luật pháp, âm thần không thể can thiệp nhân gian việc. Sở dĩ thẳng thắn mở một cái ti nha, là âm dương ti, có thể xét tham cùng nhân gian quỷ sự tình, tương lai người lại tìm bọn hắn hỗ trợ, bọn họ trực tiếp sẽ xem như là việc chung, cũng không cần lại bị định vị trái với âm ti giới luật. Có chuyện tốt như vậy, Diệp Thiếu Dương la hoảng lên, bên người cả đám người cũng là mi phi sắc vũ, hưng phấn không thôi. Cái này chúng ta ở âm ti không cần phân tán, có thể quang minh chính đại cùng một chỗ. Tiểu Bạch cao hứng bừng bừng nói rằng, lão đại tương lai ngươi cần chúng ta hỗ trợ, chúng ta cũng có thể danh chánh ngôn thuận đi lên. Hồng Y quỷ sứ nói, chính là này lý do. Tiểu Thiên Sư, ngươi phải biết rằng, U Minh 72 ti, định hình sau đó có ít nhất nghìn năm không có tăng giảm quá. Lần này đại đế cư nhiên hạ chỉ mở thứ 73 ti. Đồng thời chuyên môn phụ trách dương gian quỷ sự tình. Có thể nói ý nghĩa trọng đại. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi. Nói ra, đúng vậy. Âm ti cho tới bây giờ sẽ không quản nhân gian việc. Luôn luôn đều là giao cho pháp thuật giới tự mình tiến tới xử lý. Lần này làm sao sẽ đột phá hạn chế? Xin hãy đại nhân công khai. Hồng Y quỷ sứ nói. Thiên kiếp buông xuống. Nhân gian tất loạn. Linh giới thi tộc dục dịch. Thái âm sơn ở quỷ vực khơi mào chiến tranh. Nhân gian là âm ti cùng thái âm sơn vùng giao tranh. Phi thường thời khác. Âm ti há có thể ngồi xem mặc kệ. Vì vậy cũng chỉ có đột phá thường quy. Thành lập âm dương ti, không phải chỉ cần vì ngươi, nhưng người lớp học này môn nhân, hoàn toàn chính xác giúp đỡ ngươi ở nhân gian làm không ít chuyện. Đại đế rất hài lòng, vì vậy đem âm dương ti giao cho các ngươi, cũng là hy vọng các ngươi có thể tiếp nối người trước, mở lối cho người sau, giữ gìn nhân gian, chính là như vậy, giữ gìn nhân gian. Diệp Thiếu Dương khóe miệng co giật đứng lên. Ngươi cái này cho đề mục cũng quá lớn. Ngươi nên đi tìm Batman gì gì đó. Batman là người phương nào? Như thế nào tìm hắn? Khái khái, toán, ngươi cho ta chưa nói. Diệp Thiếu Dương le lưỡi. Hồng Y quỷ sứ nói. Diệp Thiên Sư, đem âm dương ti giao cho các ngươi. Đây là vinh dự vô thượng, nhưng cũng gánh nặng đường xa. Chư vị không thể thả lòng. Tiếp tục lại kể một ít cố gắng. Diệp Thiếu Dương chắp tay nói cảm ơn. Đột nhiên nghĩ đến một việc. Hỏi, đúng, cái này âm dương ti tân nhậm ti chủ là ai? Diệp Thiếu Dương nghĩ là, biết ti chủ là ai? Coi như không biết, tương lai cũng tốt lôi kéo làm quen. Dù sao Tiểu Thanh bọn họ muốn khi hắn thuộc hạ làm việc. Ai ngờ Hồng Y quỷ sứ một câu nói cho hắn trận trở về. Ti chủ là ai? Chính ngươi nghĩ, ta nào biết đâu rằng. Diệp Thiếu Dương cười nói. Đại nhân lời này của ngươi không địa đạo a. ta ở âm ty người quen biết cũng không nhiều. Tự mình nghĩ, ta đâu có thể nghĩ ra được là ai. Ngươi phải biết rằng liền nói cho ta biết một tiếng chứ sao. Hồng y ủy sứ cười to. Liên đới nổi từ văn trường cùng dung nếu cũng cười rộ lên. Hồng y quỷ sứ nói, tiểu thiên sư ngươi sẽ sai ý, khiến ngươi mình nghĩ ý tứ, chính là khiến chính ngươi an bài, dù sao bọn họ đều là ngươi môn nhân, đương nhiên từ ngươi cái này làm chủ nhân an bài, người khác làm sao có thể giúp ngươi an bài. Diệp Thiếu Dương tại chỗ khiếp sợ, ta nói, ngươi ý tứ này là để cho ta từ bọn họ trung gian chọn ti chủ. Nếu đại đế tìm các ngươi vào ở Tân Nha Môn, tự nhiên tất cả đều dùng ngươi môn nhân, không phải là ti chủ. Tất cả chức vụ tất nghe chính các ngươi an bài. Ta chỗ này có chức vụ danh sách, các ngươi hướng về phía danh sách này bản thân bổ khuyết. Sau đó đi âm ti tấu lên lại trị ti là được rồi. Lập tức đem hiện hoàng phiếu giấy giao cho Diệp Thiếu Dương, nói ra, chúc mừng chư vị vinh thăng. Đi, bản quan xin cáo lui. Vừa muốn độn địa mà đi, bị quả cam kéo lại, đại thúc ta nhẫn thật lâu. Ngươi vừa rồi tuyên đọc thánh chỉ thời điểm, nói cái gì trừ ta ra? Có ý tứ à? Hồng y quỷ sứ nói, chính là ý đó à, ngoại trừ ngươi. Bọn họ đều có thể tiến vào chiếm giữ Tân Nha Môn. Chỉ có ngươi không thể đi. Dựa vào cái gì? Quả cam dậm chân một cái, miệng mân mê đến. Dựa vào cái gì không cho ta đi? Ta tùy ngươi đi gặp đại đế. Ta muốn đòi một công đạo. Hồng y quỷ sứ vội vã xua tay. Quả cam đại tiểu thư, nói thật với ngươi đi, cũng không phải đại đế không cho ngươi đi. Đại đế đối với tình huống của ngươi lại không giải thích được. Các ngươi đều là giống nhau, dựa vào cái gì để cho bọn họ đi? Chỉ cần đem ngươi kéo xuống. Quả cam nói, đúng vậy, dựa vào cái gì? Vốn có cái này trên thánh chỉ là có ngươi, bởi vì ngươi ở thiên tử điện phục dịch. Nếu có điều động, phải đi thiên tử điện hội báo một tiếng. Bản quan trước khi tới, phải đi thiên tử điện đem thánh chỉ cho Thôi Thiên Tử xem. Sau đó, hắc hắc, tên của ngươi đã bị Thôi Thiên Tử biến mất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,